Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2708, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Hải Phường Thị, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, kỳ hoa dị thảo, đỉnh đài lầu các thủy tạ vườn hoa Triệu Vân Tiêu tọa tại thạch đỉnh bên trong, đang cùng hai nam một nữ nói gì đó. Hoàng Vân Nhi bước nhanh tới, cung kính nói ra. Triệu sư thúc, Vương sư đệ tới, nói là có chuyện quan trọng. Dẫn hắn vào đi, các ngươi về trước đi, nhớ kỹ lời ta nói. Triệu Vân Tiêu phân phó nói. Hai nam một nữ đáp ứng, khom người lui ra. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thành đi theo Hoàng Vân Nhi vào. Ngươi tại sao cũng tới, Vương sư đệ thương thế còn chưa lành. Triệu Vân Tiêu nghi ngờ nói, ấn lý tới nói, Vương Trường Sinh không sai biệt lắm khỏi hẳn. Đa tạ Triệu sư bá quan tâm, cha gần như hoàn toàn khôi phục, đệ từ lần này đến đây, là vì Huyền Linh Động Thiên. Vương Thanh Thành chi tiết nói. Huyền Linh Động Thiên, các ngươi cũng nghĩ phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên. Này cũng không tốt xử lý, không nói đến danh ngạch vấn đề, chìa khóa chính là một nan đề. Triệu Vân Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, Huyền Linh Động Thiên là Huyền Linh Thiên Tôn mở một chỗ bí cảnh, mỗi qua mấy ngàn năm, liền sẽ mở ra một lần, Huyền Linh Đại Lục nhân tộc thập đại thế lực đều sẽ phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo thuận tiện ma luyện hậu bối. Vương gia có hợp thể tu sĩ tọa chấn, nhưng Huyền Linh Đại Lục có hợp thể tu sĩ thế lực không ít, nó bên trong Huyền Thanh phái nâng đỡ tam cái gia tộc liền có hợp thể tu sĩ tọa chấn, đồng dạng nghĩ phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Muốn đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, nhất định phải có chìa khóa. Đệ tử chính là vì này sự mà đến, không biết Triệu sư bá có thể hay không suy nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta lấy được tiến nhập Huyền Linh Động Thiên chìa khóa chỉ cần danh ngạch. Vương Thanh Thành thành khẩn nói, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như Trấn Hải Cung đưa ra phái thêm một phần tu sĩ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo thêm ra tới danh ngạch tặng cho Vương gia vài cái. Nói thật Tống gia cũng nghĩ phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, không nói dị tộc ngươi cũng biết vì sao chỉ có thập đại thế lực mới có thể phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Triệu Vân Tiêu nghiêm mặt nói, Vương Thanh Thành nghĩ, hồi đáp. Thực lực, không chỉ là thực lực còn có cống hiến, mỗi lần chủng tộc đại chiến, thập đại thế lực đều sẽ công kích tại trước, đều diệt sát qua không ít dị tộc là dựa vào thực lực thu hoạch được tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tư cách không là dựa vào bày ở ngoài sáng thực lực. Triệu Vân Tiêu giải thích nói, hắn hiểu được Vương Thanh Thành ý tứ, nhường Trấn Hải Cung đưa ra gia tăng danh ngạch nhưng cứ như vậy thế lực khác cũng sẽ gia tăng danh ngạch tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tu sĩ nhiều lắm, đây cũng không phải là chuyện gì tốt mà lại thế lực khác cũng không nhất định đáp ứng. Vương Thanh Thành minh bạch Triệu Vân Tiêu ý tứ trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Ngươi cũng không cần quá nản chí, ta sẽ phái người cùng trưởng môn nói lại này sự, nếu như điều kiện cho phép sẽ để cho các ngươi phái nhân đi vào, bất quá muốn cầm đồ vật đổi danh ngạch mới được, nếu không bản thổ hệ phái bên kia không thể nào nói nổi. Triệu Vân Tiêu an ủi, xử lý sự việc công bằng, Vương gia muốn phái nhân tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, Tống gia làm sao không nghĩ phái nhân tiến nhập. Vậy liền ủy thác Triệu sư bá. Vương Thanh Thành cúi người hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện phiếm một chén trà thời gian, Triệu Vân Tiêu nhường Vương Thanh Thành lui xuống. Trấn Hải Cung, một gian mật thất, Tống Nhất Minh đứng tại nhất tọa đại hình truyền tin trận phía trước, Tần Ngọc Phượng hư ảnh trôi nổi trên bầu trời truyền tin trận. Gia tăng gấp đôi danh ngạch, êm đẹp như thế nào muốn gia tăng này ai nhiều tên ngạch. Tống Nhất Minh nghi ngờ nói, tiếp qua không lâu, Huyền Linh Động Thiên lần nữa mở ra, Tần Ngọc Phượng dùng truyền tin trận liên hệ Tống Nhất Minh, nói là muốn tăng phái nhân thủ, nhường càng nhiều hóa thần tu sĩ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Đây là Lâm Sư Bá mệnh lệnh, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tần Ngọc Phượng trực tiếp truyền ra Huyền Thanh Tử. Tích tộc đại thừa nhiều năm không lộ diện, nhân tộc dạ xoa tộc cùng tinh hòa tộc phụ thuộc chủng tộc nhao nhao công kích tích tộc phụ thuộc chủng tộc, tích tộc phản ứng rất nhanh, phái nhân đi tiền tuyến chỉ huy. Tốt a, ta đã biết, Tống Nhất Minh chỉ có thể đáp ứng, hắn cũng không dám vi phạm Huyền Thanh Tử mệnh lệnh. Vậy cứ như thế, Tần Ngọc Phượng nói xong lời này, hư ảnh tán loạn không thấy. Chẳng nhẽ cùng tích tộc có quan, Tống Nhất Minh đưa ra một cái to gan phỏng đoán, nếu như Huyền Thanh Tử muốn phát động chủng tộc đại chiến, phái thêm một ít nhân thủ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, sống sót chính là tinh anh, làm như vậy giống như cũng nói qua được, đương nhiên, thực bộc phát chủng tộc đại chiến, hợp thể tu sĩ mới là cao cấp chiến lực, phái thêm hóa thần tu sĩ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo chính là vì vơ vét tu tiên tài nguyên, gián tiếp đề cao hợp thể tu sĩ thực lực. Các thế lực lớn đều có tự mình bí cảnh, đây là thuộc về bọn hắn tài sản của mình, mà Huyền Linh Động Thiên là Huyền Linh Đại Lục nhân tộc tài sản chung, tính chất không giống. Tống Nhất Minh quay người rời đi mật thất, đi truyền đạt ra lệnh. Kim Diệp Đảo, Lý Gia, nghị sự sảnh, trên trăm danh tộc lão tụ tập cùng một chỗ, ngay tại nói cái gì? Lý Vũ Tình đã tiến vào hợp thể kỳ, đi qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Lý gia chẳng những khôi phục nguyên khí, thực lực còn tăng lên không ít. Xảy ra đại sự gì, như thế nào bỗng nhiên triệu tập chúng ta họp? Không phải là muốn bộc phát đại chiến đi, nếu không bằng vào chúng ta Lý gia địa vị, ai sẽ trêu chọc chúng ta Lý gia? Có lẽ là Huyền Thanh phái có cái gì nhiệm vụ trọng yếu đi. Chờ gia chủ tới liền biết, Lý gia tộc lão nghị luận ầm ĩ, ý kiến không đồng nhất. Cũng không lâu lắm, Lý Nguyệt Đường cùng Lý Vũ Tình đi đến, nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Vừa lấy được Tần đạo hữu tin tức tính toán tăng phái tiến nhập Huyền Linh động thiên nhân thủ, gia tăng gấp đôi. Lý Vũ Tình trầm giọng nói, Lý gia xuất từ Huyền Thanh phái, nàng biết tin tức nhiều một ít, có thể muốn bộc phát chủng tộc đại chiến, lần này trước mặt mấy lần không giống, mấy lần trước là nhân tộc bị động ứng phó chủng tộc đại chiến, lần này nhân tộc chủ động gây sự, mục tiêu chính là Tích tộc. Nếu như Tích tộc đại thừa lộ diện còn dễ nói, Tích tộc đại thừa không lộ diện, làm không tốt biến thành diệt tộc chi chiến. Quá tốt rồi, chúng ta có thể phái thêm một ít nhân thủ đi vào. Cái gì, gia tăng gấp đôi, chúng ta không có này a nhiều chìa khóa a, đúng vậy a, chẳng nhẽ Huyền Thanh phái cho chúng ta cung cấp chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có danh ngạch không có chìa khóa, bọn hắn cũng không có cách nào phái càng nhiều tộc nhân tiến nhập Huyền Linh động thiên tầm bảo. Phái nhân tìm kiếm tiến nhập Huyền Linh động thiên chìa khóa, giá cao treo thưởng. Lý Vũ Tình phân phó nói, nàng nhìn về phía một tên ngũ quan tuấn lãng kim sam thanh niên, phân phó nói. Phong Dương, ngươi là duy nhất theo Huyền Linh động thiên còn sống đi ra, ngươi phụ trách huấn luyện tộc nhân, cùng bọn hắn nói một chút Huyền Linh động thiên tình huống, tận khả năng đề cao bọn hắn thực lực. Đã muốn phái nhân tiến nhập Huyền Linh động thiên tầm bảo, tự nhiên muốn hảo hảo huấn luyện một chút. Lý Phong Dương lên tiếng, đáp ứng. Cơ hồ là cùng một thời gian, các thế lực lớn nhao nhao khai ra giá cao treo thưởng, tìm kiếm tiến nhập Huyền Linh động thiên chìa khóa. Bởi vì chuyện này, Huyền Linh đại lục lại nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, một phần hư hư thực thực có được chìa khóa thế lực lọt vào công kích. Một chương này sửa đổi, cách chương.